Chương 394, Ly Sơn. Tà ác tất nhiên là khó tránh khỏi. La Phủ bản liền không coi là người tốt. Ở hướng dẫn Thiên Lang tiểu lò lì một phen sau đó, La Phủ cũng không có làm cái gì tà ác hơn sự tình, đương nhiên cũng không phải là bởi vì hắn đối tiểu lò lì không hạ thủ được, mà là bởi vì Nguyệt Thần trở lại. Ta cái sát, ngươi sớm không trở lại muộn không trở lại này hội về tới làm chi? La Phủ liền phiền muộn, tuy rằng Nguyệt Thần cũng biết La Phủ đối Nguyệt Nhi mưu đồ gây rối, có biết là một ký hiệu sự, này cũng không có nghĩa là La Phủ không ngại ngùng ở Nguyệt Thần trước mặt mang xấu Nguyệt Nhi. Nghe Tiểu Lê hướng về hắn truyền đạt Nguyệt Thần vừa trở lại tin tức, La Phủ gật đầu một cái, ra hiệu tự mình biết. Liền theo Tiểu Lê tạm thời ly khai Thiên Lang nơi này đi gặp Nguyệt Thần. Chính là không biết Na Nở Dê buổi sáng đi làm chuyện gì, bất quá lần này đến liền vội vã thấy mình, khẳng định là kiện không chuyện đơn giản đi. Đến đại sảnh, làm như cảm giác được La Phủ đến, sớm đã ở đại sảnh chờ này người rốt cục chậm rãi xoay người, là một vị tử phát lam thường, quần dài duệ mà. Lấy lụa mỏng ra mục, khí chất cao quý thần bí trung niên nữ tử. Chính là Nguyên Âm Dương gia hiếu hộ pháp, Nguyệt Thần. Làm sao nhìn Nguyệt Thần, La Phủ kỳ quái hỏi. Nguyệt Thần vẻ mặt có chút quái dị, hảo như là buổi sáng trải qua chuyện gì. Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện rồi Nguyệt Thần nói ra như vậy một câu nói. Vâng chán đột nhiên ngưng lại, tuy rằng thực lực của chính mình hiện nay đã kinh đạt đến thiên khải trung cảnh, nhưng la đối đầu cái kia người, La Phủ như trước là không chắc chắn. Mà càng để cho hơn thận trọng đối xử nhưng là Đông Hoàng Thái Nhất phải làm gì? Mục đích của hắn La Phủ lại hỏi một câu. Nguyệt Thần không nói thêm gì, chỉ là đem một khối ngọc vứt cho La Phủ. Đây là một khối rất phổ thông loại kém ngọc thạch. Nhưng La Phủ ở tiếp nhận nó sau rồi lại phát hiện nó bình thường chung không phổ thông. Trong này, có Đông Hoàng Thái Nhất một tia tinh thần nhiệm lực. Nhắm mắt, gắt gao nắm chặt khối ngọc thạch này, nhất thời một đoạn tin tức từ ngọc thạch truyền vào La Phủ trong đầu. Nếu như muốn đại thiểu tư mệnh, thay ta làm một chuyện đây chính là Đông Hoàng Thái Nhất này kia tinh thần niệm lực truyền lại đạt tin tức. Vốn là La Phủ còn không có gì, nhưng La Một dính đến đại thiểu tư mệnh, La Phủ liền không khỏi sốt sáng lên, mặc dù đối với ở Đông Hoàng Thái Nhất uy hiếp chính mình rất phẫn nộ, có thể ở không cách nào đánh bại Đông Hoàng Thái Nhất tình huống dưới, hắn QNZ chỉ có thể bất đắc dĩ. Lại nghĩ tới một chuyện, La Phủ nhìn về phía Nguyệt Thần hỏi. Đây là Đông Hoàng Thái Nhất tự tay đưa cho ngươi giơ lên tay, ra hiệu ra tay Ngọc Thạch. Không phải lắc lắc đầu, Nguyệt Thần nói rằng, là tinh hồn cho ta lúc sáng sớm tinh hồn chênh lệch một tên sơn quỷ tìm tơ y ta. Tinh hồn sao La Phủ hình như có ngộ ra, khẽ gật đầu một cái, vừa nhìn về phía Nguyệt Thần, ta muốn thấy một tí tinh hồn, có việc cùng hắn đàm luận. Nguyệt Thần nhi nở chăm chú La Phủ hồi lâu, thấy vẻ mặt là thật lòng, không giống làm bộ, cuối cùng hay vẫn là cúi đầu. Ly Sơn chính là ở vào tần lĩnh bắc chết một cái chi mạch, đồ vật kéo dài đến hơn 20 km. Trên núi có 4 mùa không điêu chi thụ, 3 xuân có phiêu hương chi hoa, cảnh sắc thoải mái, hơn nữa thế núi càng là tú lệ cực kỳ, liên miên trùng điệp trong lúc đó, như là một thất ngưng thần viễn vọng, nóng lòng muốn thử hướng phía trước chạy đi thanh thương tuấn mã. Nga nở năm trước Tây Chu, nơi này chính là đế vương chơi trò chơi bảo địa. Tự Chu đáo hiện nay tần. Càng là xây dựng quá vô số ly cung biệt thự, chẳng những có quan trung cảnh một trong Ly Sơn một chiếu, càng có Chu Ú Vương hí chư hầu phong hỏa đài. Đương nhiên Ly Sơn bên trên nhất là tên còn trúc chính gia lăng thẩm, tòa lăng mộ này ở vào Ly Sơn Bắc Lộc, Nam Y Lìa Ly Sơn tầng loan điệp bên trong, Bắc Lân uốn lượn khúc chiết, tứ ngân hà nằm ngang vị thủy chi tân. Cao to phần mộ còn như đỉnh núi rôn nở dê như cùng Ly Sơn hồn nhiên hòa làm một thể, quy mô lớn lao. Muôn hình vạn trạng cổ đại đế vương có tự đăng vị thời liền bắt đầu xây dựng lăng mộ quen thuộc, tại vị thời gian càng dài, lăng mộ chính là càng lớn. Ly Sơn rất lớn, ngoại trừ còn ở tu chính gia lăng mộ ngoại, đã từng âm dương gia QNZ là tọa lạc ở chỗ này, chỉ là đáng tiếc tháng trước một trận chiến, nhân Đông Hoàng Thái Nhất không ở, âm dương gia cuối cùng vẫn là hóa thành bụi bẩm của lịch sử, ở đế quốc thiết kỵ dưới liền như vậy mai táng. La Phù theo Nguyệt Thần ở này Ly Sơn cất bước. Hoàng Lăng cùng Ly Sơn sơn dã trong lúc đó cự ly rất xa, hơn nữa trong đó bộ phận khu vực càng là đến nay chưa khai phá, trong đó ẩn giấu rất nhiều rắn độc manh thú, càng khủng bố. Đi xuống một mảnh đường cắp treo tiến vào rừng rậm sau đó, chim hót líu lo, càng đi vào trong, cây cối liền trơn nên càng rậm rạp. Cũng còn tốt lúc này sắc trời vẫn không tính là quá muộn, đỉnh đầu còn có một chút sắc trời bỏ ra, nếu không, e sợ hai người liền đi đường cũng không tìm tới, lại nói tinh hồn hiện tại liền trốn ở trong rừng sâu núi thẳm này sao? Nhìn này rừng sâu núi thẳm, La Phủ không khỏi thổ tào đạo. Rất sao sơn dạ ẩn sĩ nói đến đúng là huy phong, có thể này hoàn cảnh, cha cha chẳng trách dấu ở lâm thần mã chỉ là tiểu ẩn theo nguyệt thần tiếp theo tiến lên. Bất ngờ, nguyệt thần bước chân bỗng nhiên một trận, La Phủ không khỏi sưng sờ, làm sao phía trước có xà nguyệt thần nhàn nhạt mở miệng. Ngươi một ngày khải cao thủ còn sợ xà này hay vẫn là ta biết vị kia mặt lạnh nguyệt thần sao từ đâu tới xà, đó là cành cây muội chỉ ngươi nhìn lầm. Xà ta còn không nhận ra sao? La Phủ hướng trước người quét qua, trong lúc đó phía trước có một viên căn làm củ sai dây leo ra la thụ, thân cây trên dưới buông xuống vô số quanh co khúc hữu bảng chi, nhìn qua liền như là có loài rắn nối tiếp nhau ở phía trên. Là ngươi nhìn lầm rồi, Nguyệt Thần cường điệu một câu. Được rồi, ta nhìn lầm liền ta nhìn lầm rồi, La Phủ cũng lười cùng Nguyệt Thần tranh luận, tiếp theo đi về phía trước, nhưng La còn đi chưa được mấy bước, cái miệng của hắn ra lại chịu chuyển động. Ta cái sắt cũng thật là ta nhìn lầm a, chỉ thấy này cây tử đằng trên cây cũng thật là nằm phục một con cự xà, chỉ là bị sắc cú ám, nhìn qua liền như cùng là trên cây một cái thân cây rô nở dê như. La Phủ rất đàn đau, ở mội chỉ trước trang bức thất bại, đây là cỡ nào đau lĩnh ngộ a, đáng chết xà, đều là ngươi ai kêu ngươi màu sắc cùng thụ như thế tiếp cận a. La Phủ rất khó chịu, lại đi về phía trước một bước bước ra sau đó, chỉ nghe vèo nhiên một tiếng. Cái kia bụi xà hướng về La Phủ liền đánh tới, nhưng mà La Phủ nhưng là không né không cho, chỉ là một con rắn, cũng dám ở lão tử trên đầu càng rỡ, một tay phất lên, một đạo hàn quang lóe qua, mang theo cái kia bụi xà thân thể một. L hướng sau liền bay ra ngoài, đưa nó ma nhờ me đo nở dê ở cây tử đằng thụ mạn lên, tuy nói này xà nhiều nửa người đều treo ở trên cây, nhưng buông xuống đến nhưng là liền hầu như chiều cao nửa người, bị sắc cú ám, đầu bẹp. Một đôi tả môn hoàng chăm chú con người, trong miệng vèo vèo vang vọng xà tín càng là làm tử hắc sắc. Tuy rằng La Phủ hai người cách thật xa, nhưng vẫn có thể nghe thấy được một luồng nồng nặc mùi hôi thối. Hiển nhiên đây là một cái kịch độc chi xà, quả nhiên là dân dã bên trong. Tất có long xà biến mất ra như thế đại một con rắn, có thể ăn được mấy rừng nhìn đại xà. La Phủ nhất thời liền nghĩ tới xà canh, ngụm nước hầu như đều suýt chút nữa chảy ra. Cuối cùng, Nguyệt Thần thực sự là không nhìn nổi, chỉ có thể thản nhiên nói, ngươi không phải còn muốn tìm tinh hồn sao? Đúng, tinh hồn La Phủ lúc này mới muốn lên chính sự, này đi nhanh đi.